Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 574 chính khí. Bọn họ dị tộc một lòng muốn vị kia thiên đạo chi tử ra đời, làm cho bọn họ dị tộc cắm rễ cùng thế giới này. Có thể nói ở cùng này đó tu sĩ đánh cờ đồng thời. Mặt trên kia vài vị đại nhân cũng là đánh một cái hảo bàn tính, bọn họ ở chỗ này thường xuyên đã chịu bài xích. Nhưng là một khi dị tộc thiên đạo chi tử thật sự thành công xuất hiện, như vậy kết cục liền sẽ phát sinh long trời lở đất. Nếu bọn họ tín ngưỡng đều ở chỗ này, kia thân là dị tộc thiên đạo chi tử Tịch Ly vì sao điểm không lượng nửa tràn hồn đèn? Mà những cái đó làm phản nhân tộc tu sĩ hồn đèn cũng không có nửa tràn hồn đèn sáng lên. Trừ phi, nhân tộc bên kia sớm có phát hiện, làm phản tu sĩ hoặc là giả ý làm phản, ở chỗ này chờ bọn họ, hoặc là những cái đó tu sĩ đã sớm đề phòng làm phản tu sĩ. Nghĩ đến đủ loại khả năng, áo đen dị tộc tâm như thế nào cũng an tĩnh không xuống dưới, thân là dị tộc thiên đạo chi tử Tịch Ly. Tuyệt đối không thể ngã xuống ở chỗ này. Chính là hiện giờ mấy phương tu sĩ đều chặt chẽ nhìn chằm chằm 3000 hồn thang. Hắn cho dù có được 3 đầu 6 tay, muốn ở trước mắt bao người cứu Tịch Ly, vẫn là ở bọn họ địa bàn mặt trên, cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa, Tịch Ly một khi bị cứu, cũng liền tương đương với thân phận hoàn toàn bại lộ, kỳ thật cũng đã ở vào nửa phế trạng thái. Nhân tu bên kia một khi biết bọn họ kế hoạch, còn biết thiên đạo chi tử thân phận thật sự, như vậy Tịch Ly lại muốn ngầm trưởng thành, sẽ không bao giờ nữa khả năng. Những cái đó tu sĩ nhất định sẽ dùng ra trăm phương nghìn kế làm Tịch Ly trưởng thành không đứng dậy. Lại này hậu quả một khi ở hắn trong đầu xuất hiện, liền như thế nào cũng trừ không xong. Áo đen tu sĩ bực bội trên mặt đất trong động xoay quanh, sớm biết rằng liền không nên làm Tịch Ly một mình đi ra ngoài. Càng không nên làm nàng đi cái gì thiên phục thành. Càng không nên làm nàng đi đăng cái gì 3000 hồn thang. Chính là chờ những việc này đều phát sinh sau, đã vì khi đã muộn, liền tính hắn lại như thế nào hối hận, đều không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ngay từ đầu làm Tịch Ly một mình rời đi, hắn cũng là yên tâm. Sau lại đủ loại ngầm đồng ý. Hơn nữa hắn tự nhận là bố trí đủ loại đường lui. Bọn họ cũng đứng rất lớn ưu thế. Cũng là tâm tồn may mắn. Muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc rõ ràng càng thêm ưu tú Tịch Ly. Có phải hay không có thể thắng quá những cái đó tu sĩ? Ở 3000 hồn thang thượng, lấy được cuối cùng thành quả, nhất lao vĩnh giật, chính là hiển nhiên sự tình có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Liền ở hắn lo lắng bực bội đồng thời, đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên chấn động, híp mắt nhìn phía thủy kính, đột cười, tiếp theo là bừa bãi cười to, quả thật là trời cũng giúp ta. Thiên trợ tộc của ta cũng, ha ha ha, ha ha ha ha, đạo hư tử nhìn thủy kính trung Tịch Ly, bằng phẳng rộng rãi mày nhăn lại, nguyên bản bắt được dị tộc thiên đạo chi tử. Còn đêm này vây ở bọn họ bố trí 3000 hồn thang mặt trên. Bọn họ hẳn là vui vẻ. Hắn càng hẳn là yên lòng, chính là giờ phút này. Trong lòng có quá nhiều nỗi băn khoăn, hắn không cảm thấy dị tộc vị kia đại nhân là cái dại dột có thể phá tan từ du giới kết giới, dẫn dắt dị tộc trực tiếp công tiến phù không chín giới. Càng là ở bọn họ nhiều mặt bố cục hạ, còn có thể đủ toàn lỗ hổng. Cùng bọn họ chu toàn thượng trăm vạn năm, còn hành tung không hiện nhân vật, sao có thể là cái xuẩn, chính là hiện giờ này phó cảnh tượng. Quá trực tiếp, dị tộc thiên đạo chi tử, là như vậy hảo bồi dưỡng sao? Trước không nói những cái đó dị tộc đại nhân vì cái này thiên đạo chi tử sở trả giá công lực. Chính là kia nguyên bản liền không nhiều lắm dị tộc căn nguyên. Cũng có một bộ phận dùng ở kia dị tộc thiên đạo chi tử trên người, như vậy một người. Liền tính không giống bọn họ trăm phương nghìn kế phủng, che chở, cũng nên làm này có trưởng thành sinh lộ mới là. Chính là hiện giờ đủ loại, này không thể không cho đạo hư tử tưởng nhiều, hơn nữa không chỉ là hắn một người tưởng nhiều, Bạch Cảnh Ngọc kỳ thật cũng lòng có hoài nghi. Trong tay chấp nhất quân cờ, chậm chạp không có rơi xuống, nếu là này Tịch Ly thật là dị tộc thiên đạo chi tử. Kia dị tộc thủ lĩnh không có lý do gì liền như vậy trơ mắt nhìn Tịch Ly ngã xuống ở chỗ này. Chẳng sợ không tự mình hiện thân, cũng hẳn là sẽ bại lộ ra một ít chuẩn bị ở sau. Thậm chí có khả năng còn sẽ xuất hiện cá lớn. Nhưng nếu có phải hay không? Bạch Cảnh Ngọc nhíu mày, hiện giờ là tên đã trên dây. Không thể không phát, trận này chu toàn mấy trăm vạn năm ván cờ. Không chấp nhận được chơi cờ người. Có nửa điểm mềm lòng. Thiên Hư Tử lạnh lùng trừng mắt nhiệt xúc. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ sống sót sao? Các ngươi dị tộc trời sinh tính xảo trá. Dễ giết lục. Quấy ta trời cao 3000 giới không được an bình. Hủy ta gia viên. Khinh ta tộc nhân. Tạo hạ ngập trời giết chóc. Hôm nay còn muốn bước lên này 3000 hồn thang. Thắp sáng hồn đèn. Vọng tưởng. 3000 hồn đèn là ta phù không chín giới vô số anh liệt hồn tâm biến thành. Là ta phù không chín giới giới hồn nơi. Như thế thánh khiết nơi. Nào là ngươi bực này đầy người giết chóc. Tội nghiệt nghiệt xúc có khả năng làm bẩn. Tội nghiệt của ngươi cùng ngươi thân là dị tộc thân phận. Liền chú định ngươi thắp sáng không được một chản hồn đèn. Đây là ta phù không chín giới địa bàn. Nơi này sở hữu sinh linh. Không có một cái là hy vọng ngươi tồn tại. Kẻ xâm lược, đương chu, dị tộc, đương chu, Thiên Hư Tử bàn tay vung lên. Ngập trời áp lực lại lần nữa hướng về Tịch Ly áp đi, Thiên Hư Tử đầy người tức giận. Chẳng sợ bởi vì động thủ chen chân 3000 hồn thang đã chịu phản phệ. Hắn cũng không có hối hận mảy may. Dị tộc bất tử, gia viên bất an, vô số sinh linh tất gặp tai họa họa. Thân là tộc nhân, tự nhiên bảo vệ gia viên, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Vì thế, sẽ không tiếc, tuy chết không uổng. Mặt khác tàn hồn thấy vậy, có chút không đành lòng, Thiên Hư Tử tuy rằng làm người không thảo hỉ. Chính là lại cũng một lòng hướng về phù không chín giới, ai? Một vị lão giả chạm ra, trong tay linh lực chém ra, Thiên Hư Tử nguyên bản có chút trong suốt thân thể. Lại lần nữa ngưng thật chút, có một cái tàn hồn chạm ra. Thực mau liền có cái thứ hai. Cái thứ ba, 3000 hồn thang thượng xương trắng dần dần tan đi. Tịch Ly cấp trọng lực đè ở thang trời thượng. Không thể động đậy nửa phần. Máu tươi một chút đi xuống chảy xuôi, con ngươi. Vọng đến chính là vô số tu sĩ. Có mấy trăm vạn năm trước tàn hồn. Cũng có tân tiến vào tu sĩ, thành công tiến vào vạn thánh điện tu sĩ. Tự nhiên cũng thấy được trong đại điện ngọc giản cùng bích họa. Tự nhiên biết dị tộc lúc trước xâm lược. Đối với phù không chín giới ra sao loại thương tổn. Hơn nữa, bọn họ cũng phần lớn trải qua quá. Mười mấy năm trước kia chàng dị tộc đại chiến, rất nhiều bạn bè thân thích táng thân với dị tộc thủ. Hạ, đối với dị tộc, bọn họ tự nhiên là hận. Tịch Ly kỳ thật đều đã đi mau tới rồi 3000 hồn thang cuối. Chính là vẫn là không có một chản hồn đèn vì này thắp sáng. Chẳng sợ bọn họ ngay từ đầu là không tin. Chính là sự thật liền ở trước mắt. Tại ngoại giới, cũng là có dị tộc tương quan ghi lại Tịch Ly nếu là dị tộc. Điểm không lượng nơi này hồn đèn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ánh mắt bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là nhìn đến Tịch Ly gắt gao ghé vào thang trời thượng. Mà những cái đó tiền bối hồn thể cũng càng ngày càng trong suốt. Trong lòng phẫn nộ dần dần dâng lên, dị tộc, đương chu, dị tộc, đương chu, dị tộc, đương chu, thanh âm càng lúc càng lớn, ngập trời sát khí từ vạn thánh điện phía trên hướng về Tịch Ly nghiền. Áp mà đến, ẩn ẩn hình thành một cổ khí, áp Tịch Ly ngực buồn đau lợi hại, nàng biết, đây là thế gian một loại đặc thù khí, chính khí, Tịch Ly muốn ngẩng đầu. Chính là kia cổ áp lực gắt gao đè ở nàng trên người. Thân thể của nàng, cứ thế đầu đều là bị ấn trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng cầu thang. Mơ hồ nàng tầm mắt, bên tai là vô số tu sĩ hò hét thanh. Hết chương.